Dưới trăng vắng bóng người. Chương 16 giờ 16, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Doanh Thệ không biết chính mình như thế nào trở lại quý phủ. Hắn chỉ biết là, chờ đến lúc hắn có một tia thành tỉnh, cũng đã ngồi trong phòng chính mình, cầm trong tay ngọc trụy mà ngẩn người. Chỉ phúc xẹt qua, nhẹ nhàng vuốt phẳng ngọc trụy mặt ngoài điêu khắc đồ án phức tạp. Nhìn ngắm ngọc trụy trong tay, thật sâu khắc vào đáy lòng vào địa phương không thể nhìn thấy. Tiết trắng dương chi bạch ngọc, lẳng lặng tản ra ôn nhuận vô tranh oánh bạch quang. Như vậy thuần túy, như vậy thanh khiết, hai mắt lại đau xót. Đau đến hắn cơ hồ không mở mắt được, không tự chủ được, trong ánh mắt khởi một mảnh hơi nước. Chung quanh hết thảy cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Nhưng là thật giận, ý nghĩ lại càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng đến hắn không thể không đi tin tưởng lời Lê Ngọc nói. Hắn trúng độc, người thi độc lại chính là Dẫn Nguyệt. Ngoài cửa, Tước Hinh lo lắng đập xong cửa. Chính là này hết thảy với hắn mà nói đều đã không hề trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, Dẫn Nguyệt rốt cuộc có hay không đối hắn hạ độc. Chỉ có chuyện này, là hắn khẩn cấp muốn đi xác định. Nắm ngọc trụy trong tay, Quân Doanh Thệ giống như cấp chính mình một hy vọng. Lúc này mới lấy lại bình tĩnh đứng dậy, chậm rãi đi tới cạnh cửa, đứng yên một lát, rốt cục chậm rãi mở ra đại môn. Ánh vào mắt chính là ánh mắt lo lắng của Tước Hinh. Điều này làm cho Quân Doanh Thệ có chút thất vọng. Bất quá đừng lo, chỉ cần Dẫn Nguyệt không phải yếu hại hắn, việc gì đối với hắn đều không sao cả. Tước Hinh, chủ tử nhà ngươi đâu? Hắn không khỏi có chút gấp gáp, nắm cánh tay Tước Hinh. Ách, nhìn thấy vừa rồi kêu cửa thế nào cũng không ra, lúc này lại đột nhiên mở cửa Quân Doanh Thệ. Tước Hinh trong nháy mắt ngốc lăng. Quân Doanh Thệ lại sốt ruột, hắn một kích động cầm lấy tay Tước Hinh. Tước Hinh, Dẫn Nguyệt ở nơi nào? Thật lớn đau đớn làm cho Tước Hinh mạnh hoàn hồn, nhìn đến khó được phát hỏa Quân Doanh Thệ, Tước Hinh trong lòng khiếp sợ vô cùng, không chút suy nghĩ liền khái nói lắp bắp nói: chủ tử ở chính sảnh đại đường. Vừa hạ âm, Tước Hinh thấy hoa mắt, nháy mắt liền không có thân ảnh Quân Doanh Thệ, không khỏi bĩu môi, chà chà chân, lẩm bẩm: này không phải đang rất có tinh thần sao, còn hại bổn cô nương nghĩ đến hắn làm sao vậy. Hừ, dứt lời lắc lư tiêm chi lay động mà đi. Quân Doanh Thệ cảm thấy dị thường sốt ruột, hắn sốt ruột muốn đi gặp Dẫn Nguyệt. Hắn muốn Dẫn Nguyệt chính miệng nói cho hắn, y chưa từng hạ độc hắn. Hắn mặc kệ kia Lê Ngọc nói gì, chỉ cần Dẫn Nguyệt phủ nhận, hắn liền tin tưởng, chính là càng sốt ruột. Dưới chân bước sẽ không theo khống chế càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhỏ tâm cẩn thận, mang theo cảm giác khẩn trương. Hắn đột nhiên cảm thấy được hành lang đi đến chính sảnh đại đường dài như vậy dài. Như vậy dài. Dài thật dài làm hắn căn bản như sẽ không thấy được thân ảnh Dẫn Nguyệt. Dài thật dài làm cho hắn cảm giác giống như không có cuối. Tô Dẫn Nguyệt, người nói không giữ lời. Còn chưa đi tới cửa, lại bỗng nhiên nghe được một người nổi trận lôi đình hô to thanh. Quân Doanh Thệ hơi hơi chấn động, chỉ cảm thấy thanh âm này thật là quen thuộc vạn phần. Ẩn ẩn cảm giác bất an dần dần nổi lên trong lòng. Trong lòng do dự một chút, không tự chủ được dừng cước bộ, bình hô hấp lẳng lặng chờ đợi bên dưới. Tô Dẫn Nguyệt tao nhã trọn trọn mi, ánh mắt dịu dàng bên trong lộ ra ẩn ẩn lợi hại. Nga, Mặc Thủy Tâm, người nhưng thật ra nói ta làm sao nói không giữ lời. Hừ, người lần trước đã nói qué à, nếu ta đem họ Quân thiên tử kia chộp tới đưa cho ngươi, ngươi liền đem Sóc Nguyệt kiếm cho ta. Chính là người ta mang đến cho ngươi, ngươi lại đem Phá Đao Không Tên ứng phó ta. Hảo, này ta liền nhịn. Chính là lần này ngươi làm cho ta thu thập họ Ti tiểu tử kia, ta cũng chiếu theo phân phó của ngươi mà làm. Ngươi vì cái gì không đem Sóc Nguyệt kiếm cho ta? Ngươi chừng nào thì mới có thể cho ta? Thiếu niên như là bị thật lớn oán khí, thao thao bất tuyệt phát tiết chính mình tức giận, ngữ khí mang hận. Nghe vậy, Quân Doanh Thệ ngoài cửa trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất, ổn ổn thân hình, Tái Nghe đi xuống cũng một trận kinh hãi. Kinh hãi qua đi, cũng một mảnh tâm lạnh, lạnh lẽo thấu xương, hắc ám khôn cùng, dưới chân một cái lảo đảo, rốt cục chống đỡ không được, chật vật không chịu nổi ngã ngồi trên mặt đất, lệ tuôn không tiếng động, một giọt, đầu ngón tay lạnh lẽo, cách trương.